Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 583, thu phục Bạch Khởi kế hoạch. Sát thần Bạch Khởi, quả nhiên đủ hung ác. Thí thần thương vừa ra, thánh nhân đều có thể diệt sát, lại sao sẽ quan tâm một cái siêu thần cấp chiến tướng Bạch Khởi. Bất quá, cảm khái tại Bạch Khởi đối Đại Tần đế quốc trung thành cùng sau cùng kết cục. Tiêu Thiên thời khắc này ý nghĩ, đương nhiên không chỉ là đem đánh bại, mà là muốn đem đối phương thu phục tại huy dưới. Đã sinh ra thu phục chi tâm, Tiêu Thiên đương nhiên không chịu đem đối phương bị hủy bởi thí thần thương dưới. Chẳng những không có ý định đem đối phương hủy giết, ngược lại sinh ra thành toàn chi tâm. Sát na trong lúc đó, kia ẩn chứa vô tận sát cơ một kiếm đã rơi xuống, theo sát thần quyết công pháp thôi động, Tiêu Thiên trước mắt thình lình xuất hiện một vùng biển mênh mông huyết hải, một thanh cự kiếm đang từ trong biển máu giết ra, mang theo sát ý vô biên hướng về chính mình đâm tới. Đối với một kiếm này, Bạch Khởi là có lòng tin tuyệt đối. Một kiếm này cũng là năm đó quét ngang sáu nước chiến thắng một kiếm. Thiên hồn vạn phệ vốn chính là dùng để đồng thời diệt sát ngàn vạn người chiến trường sát chiêu. Lần thứ nhất bị Bạch Khởi dùng tới đối phó một người. Đối mặt cái này chí cường một kiếm, giờ này khắc này, đối thủ trước mắt lại làm ra một cái để Bạch Khởi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cử động. Chỉ gặp Tiêu Thiên lạnh nhạt đưa tay phải ra, hướng phía kia huyết sắc đại kiếm lưỡi kiếm chộp tới. Hắn muốn làm gì? Bạch Khởi trong đầu còn chưa kịp chuyển qua suy nghĩ, Tiêu Thiên bàn tay đã chống đỡ lên sắc bén mũi kiếm. Sát thần quyết ngưng tụ ngàn vạn sinh hồn lực lượng, hóa là xé rách hết thảy vô kiên bất tồi lực lượng, điên cuồng mà tuôn ra. Cùng lúc đó, cửu chuyển huyền công vận chuyển phía dưới, từ hỗn độn thần châu ngưng luyện thiên địa chi lực, cũng không ngừng nhìn qua Tiêu Thiên một con kia nắm lấy mũi kiếm bàn tay hội tụ. Hóa là tầng tầng khí kình, xa xa nhìn lại, như cùng một mảnh nhàn nhạt thanh quang, ngăn trở huyết khí xâm nhập. Tầng tầng máu khí như đao, muốn xé rách màu xanh khí kình, sắc bén lưỡi kiếm từng điểm tiếp cận. Bạch Khởi cái trán đã là mồ hôi như mưa dưới, nắm chặt huyết sắc đại kiếm hai tay hơi có chút run rẩy. Mặc dù thân hình của hắn vẫn là thẳng tắp bất động, nhưng chỉ có đồng dạng thực lực người mới có thể cảm giác được. Hắn đã dùng hết toàn lực thôi động sát thần quyết, cơ hồ đã hao hết bản nguyên chi lực, nhưng là tầng kia màu xanh khí kình nhưng thủy chung không cách nào chạm phá. Người trước mắt cường đại cảnh giới đã vượt quá Bạch Khởi dự kiến. Chính làm Bạch Khởi quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị tự hủy tu vi, tiếp tục bộc phát càng cường đại hơn lực lượng lúc, lại đột nhiên cảm giác được từ huyết sắc đại kiếm bên trên truyền đến đối phương tu vi chi lực bỗng nhiên biến đổi, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng phía chính mình đột nhiên đè xuống, phảng phất tại trước mắt của mình đột nhiên dựng lên một tòa thẳng đứng ngàn trượng núi cao, cao vút trong mây, không cách nào leo lên. Mà cái này một tòa núi cao ở trước mắt dựng đứng trong nháy mắt lại đột nhiên sụp đổ, khổng lồ lực lượng hướng chính mình đè xuống. Cảm ứng được cái này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi uy hiếp, Bạch Khởi toàn thân khí kình nảy sinh cảm ứng, đây là người siêu thần cấp võ tướng bản năng phản ứng. Tại Bạch Khởi ý thức còn chưa kịp làm ra phán đoán thời điểm, hắn tu vi đã thay hắn làm ra phản ứng, trong nháy mắt điều động lên toàn bộ bản nguyên chi lực, đi đối kháng cái này tập thể mà đến kinh khủng lực lượng. Oanh, núi cao nguy nga, âm vang sụp đổ, trong biển máu, lật lên vạn trượng sóng máu, thừa nhận khổng lồ một kích, bạch khởi trong thân thể, cũng là khí huyết cuồn cuộn. Một kích này hủy thiên diệt địa lực lượng, cơ hồ đem hắn tu vi phá hủy. Phốp, trong miệng cuồng phún ra một đạo máu tươi, trong tay đại kiếm, cơ hồ không cách nào nắm chặt. Bạch khởi thân hình, lung lay sắp đổ, nhưng là, y nguyên đứng vững vàng tại Hàm Dương thành trước, tuyệt không lùi bước nửa bước. Tiêu Thiên trong ánh mắt, toát ra một tia khen ngợi. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Vừa rồi một kích kia thiên địa chi lực, mặc dù đã tới gần bạch khởi cực hạn, nhưng là, còn chưa đủ lấy để hắn tấn cấp. Áp lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể kích thích đối phương càng nhiều tiềm năng. Bắt lấy lưỡi kiếm trong tay phải, cửu chuyển huyền công đột nhiên bộc phát, lại là một đạo kinh khí, xuyên thấu qua huyết sắc đại kiếm, hướng phía đối phương trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Hai tay cầm kiếm bạch khởi, bảo hống một thân, cương khí tập thể không thể thừa nhận, toàn thân huyết mạch bảo mở, huyết tiễn bắn ra bốn phía, chung quanh đại tần binh sĩ toàn đều đã kinh ngạc đến ngây người. Từ khi đi theo bạch khởi tướng quân chinh chiến đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế khổ chiến. Với lại, đối phương còn vẻn vẹn lấy tay không bắt lấy lưỡi kiếm. Bị cái này một đạo cương khí đánh nổ huyết mạch, bạch khởi đầu tiên là chấn kinh cùng cuồng nộ. Nhưng là đột nhiên trong lúc đó, lại cảm giác có chút dị thường. Cái này chấn bảo hắn huyết mạch lực lượng, đồng thời cũng làm cho lúc trước hắn lúc tu luyện, một chút bế tắc chỗ khác biệt, đồng thời dung hội quán thông, lại thêm lên vừa rồi kia như bài sơn đảo hải một kích. Để hắn tu vi tự nhiên làm ra phản ứng đồng thời. Tựa hồ, cũng sinh ra một loại trước đó chưa từng có huyền ảo cảm giác. Đó là một loại khó mà hình dung đặc thù cảm ngộ. Tựa hồ chạm tới, trước kia chưa từng có tiếp xúc đến, một đạo cao thâm cánh cửa. Khó nói, mồ hôi lạnh, lần nữa từ bạch khởi cái trán toát ra, lại cũng không là đối cái này khổng lồ lực lượng sợ hãi, mà là một loại khó có thể tin cảm giác. Khó nói, đây chính là phá kính điềm báo, đi theo Tần Vương chinh chiến sáu nước. Dừng lại siêu thần cảnh đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Bạch khởi trong lòng, kỳ thật đối với tăng lên tu vi đã không báo cái gì hy vọng. Nhưng mà tại thời khắc này, lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác được phá cảnh hy vọng. Mà để hắn cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin chính là, lấy hắn siêu nhiên thực lực, đương nhiên có thể cảm giác được, Tiêu Thiên vừa rồi hai lần, na công kích. Cũng không phải là lấy hủy diệt hắn làm mục đích, ngược lại là tựa hồ tại trợ giúp hắn, dẫn ra bên trong thân thể tiềm năng, trợ hắn tu luyện tiến thêm một bước. Hẳn là, đối phương đúng là tại trợ chính mình phá cảnh. Ý nghĩ như vậy, bạch khởi không muốn tin, cũng không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì đích thật, tại chưa bao giờ có cường đại công kích trước mặt. Loại kia huyền ảo cảm ngộ, hoàn toàn chính xác liền là phá cảnh thời cơ. Tu luyện càng đến đỉnh cấp, muốn tiến thêm một bước, liền càng gian nan. Bây giờ phá cảnh thời cơ đang ở trước mắt, bạch khởi thân là siêu thần cấp chiến tướng, đương nhiên không chịu buông tha dạng này cơ hội. Nhìn thấy bạch khởi kia chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc, Tiêu Thiên liền đã sáng tỏ mục đích của mình. Đối phương đã sinh ra cảm ứng, chỉ cần hắn không ngốc, liền biết cái này cơ hội đến cỡ nào khó được. Bất quá, bạch khởi giờ phút này toàn thân huyết mạch bạo liệt, mặc dù đứng tại phá cảnh cánh cửa bên trên, đồng thời cũng vô cùng hung hiểm. Tâm niệm hơi động một chút, bản nguyên chi lực không còn một đường sát phạt, mà là chậm rãi tụ hợp vào đối phương trong cơ thể. Chữa trị kết nối lấy hủy hoại huyết mạch. Cùng lúc đó, bạch khởi, sao tốt, trong thần thức, cũng là kinh lịch lấy một trận hủy thiên diệt địa biến hóa. Cực lực dung hợp kia một tia cảm ngộ xin. Một hồi lâu sau, toàn thân đẫm máu bạch khởi, rốt cục mở mắt lần nữa. Đồng thời, huyết sắc đại kiếm bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, to lớn hơn khí kình, quán thông thiên địa trong lúc đó, mà bạch khởi con ngươi cũng thình lình biến thành màu máu, sau lưng máu khí pháp tướng cũng cùng lúc trước khác biệt, mà là biến thành cả người khoác áo giáp hình thái. Nhìn thấy bạch khởi biến hóa, chung quanh đại tần binh sĩ từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, chỉ có cực ít số đẳng cấp cao võ tướng mới có thể cảm giác được. Thời khắc này bạch tướng quân cùng lúc trước khí tức hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy bạch khởi thời khắc này biến hóa, Tiêu Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng bạch tướng quân, phá cảnh thành công, bước vào chuẩn thánh cảnh cánh cửa. Chuẩn thánh cảnh, lời vừa nói ra, đủ để chấn động toàn bộ đại tần. PS, bạch khởi là khẳng định phải thu phục, mọi người đừng vội, trước cho quả táo mà tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.